Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Truyền bá. Cái này liền không được tinh tường. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng theo ta được biết, Phong Vương cấp trở xuống âm khí vẫn là vô hình vô chất. Đến Phong Vương cấp quỷ hồn cực hạn âm khí là có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Mà siêu việt Phong Vương cấp âm khí, càng là sẽ biến thành dịch thể giống nhau. Không cần ký thác âm vật cũng có thể. Dịch thể, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Hắn linh hồn mỗi lần bị kích thích đến thời điểm, linh hồn sâu chỗ bộc phát ra âm khí, chính là giống như dịch thể một dạng hồng thủy biển gầm. Trách không được hắn nhục thân mỗi lần thuế biến đơn giản như vậy thần tốc. Coi như là cực hạn âm khí, cũng chưa nghe nói qua có thể khiến người ta ở mấy giây ngắn ngủi bên trong sản sinh như thế đại. Phúc độ thuế biến, như linh hồn hắn chung cất giấu âm khí là siêu việt Phong Vương cấp âm khí. Vậy có thể giải thích thông? Đúng, dịch thể, Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, nói ra. Siêu việt Phong Vương cấp âm khí một ngày xuất hiện, đều là lấy hồ nước. Hồ nước chờ hình thức xuất thế, cũng không biết là từ đâu tới. Còn có người hoài nghi là tự nhiên hình thành. Bất quá, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây nên Phong Vương cấp quỷ quái điên cuồng tranh đoạt. Hồ nước, hồ nước, Lâm Vũ ngạc nhiên, đó không phải là rất dễ dàng bị phát hiện sao? Lục Thiều Nhan gật đầu nói, là rất dễ dàng bị phát hiện, tuy là người thường nhìn không thấy âm khí, nhưng quỷ quái lại có thể cảm ứng được. Như vậy bàng đại lại kinh người âm khí, một ngày xuất hiện cũng quá rõ ràng, thảo nào sẽ bị tranh đoạt. Lâm Vũ hiểu, chỉ ra cái vị kia ẩn đế chính là hấp thu nhiều lắm siêu việt Phong Vương cấp âm khí, lại có Phong Vương cấp linh hồn. Cho nên thực lực so với bình thường Phong Vương cấp cường đại hơn nhiều. Lục Thiều Nhan nói đạo. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Phong Vương cấp linh hồn lực lượng vốn là có thể suy yếu cái khác Phong Vương cấp cường thi thực lực. Mà ẩn đế thực lực của bản thân lại đầy đủ cường đại. Tự nhiên là được xưng vô địch. Lần này ngươi mượn ẩn đế danh hào, Đông Phương gia đương nhiên hội vô cùng kiêng kỵ. Lục Thiều Nhan cảm thán nói, lại nói tiếp, người như thế mượn ẩn đế danh hào, Đông Phương gia cái vị kia lão tổ tông khẳng định tự thân hỏi ẩn đế. Mà ẩn đế không có phản đối, nhìn như vậy đến, chỉ sợ hắn thật là trọng sinh người a. Lâm Vũ gật đầu, không đúng vậy sẽ không bởi vì về điểm này đụng chạm nhỏ. Liền đem vạn vật quy hư mạnh như vậy đế tâm thiên phú đưa cho ta. Vạn vật quy hư, Lục Thiều Nhan bừng tỉnh, nguyên lai cái kia không nhìn không khí trở lực thiên phú. Chính là trong truyền thuyết vạn vật quy hư, ta cũng là nghe cái kia U Minh công chúa nói. Lâm Vũ nói đạo, ta ở âm tàu địa phủ sách lịch sử trên thấy qua. Lục Thiều Nhan nói ra. Cái kia vị cửu u đế quân theo hỗn loạn thời đại mà bắt đầu tàn sát bừa bãi tung hoành. Ngay cả sinh mạng cùng linh hồn đều có thể không nhìn. Dựa vào cái kia vạn vật quy hư, thế giới trên không có người có thể làm bị thương hắn. Cũng chính là đời đầu thập điện Diêm La xuất thế về sau, mới đưa hắn giết chết. Có thể thấy được vạn vật quy hư cái thiên phú này có nhiều đáng sợ. Ngay cả sinh mạng cùng linh hồn đều có thể không nhìn. Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn bây giờ có thể không nhìn tuyệt đại đa số vật chất cùng xạ tuyến chờ. Tỷ như hỏa diễm, ánh mặt trời chờ, nhưng còn không pháp bỏ qua không gian khoảng cách, càng không thể có thể bỏ qua sinh mệnh, linh hồn, như hắn vạn vật quy hư có thể bỏ qua sinh mệnh. Linh hồn nói, vô luận nhiều cường đại công kích đều tổn thương không được. Đó không phải là vô địch sao? Đúng, Lục Thiều Nhan gật đầu. Lại cười nói, ngươi có như thế cường đại năng lực bảo mệnh, ta cũng yên lòng. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, nói ra, có ẩn đế nhúng tay, lần này Đông Phương gia cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức chứ. Dù sao chỉ là chết một người Đông Phương Triệt, vấn đề này nói đại cũng không lớn. Lục Thiều Nhan gật đầu, có thể cái kia vị Thiên La Ngục Vương có thể sẽ không cam lòng. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám không để cho ẩn đế mặt mũi. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ thở phào, nói ra, đã sự tình kết thúc, ta đây hãy đi về trước. Lục Thiều Nhan do dự một cái, vẫn là yên lặng gật đầu. Đông Sơn tỉnh, núi non trùng điệp gian, có nhất chỗ chim hót hoa nở trang viên. Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Minh, này thì đang đứng ở trang viên cửa, thần sắc cung kính hậu, phảng phất đang chờ người nào lên tiếng. Xử lý xong, một cái thương lão mà thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên theo trang viên bên trong truyền tới. Phải, lão tổ tông, Đông Phương Minh cung kính nói ra, liên quan tới cái kia Lâm Vũ tư liệu, ta đã truyền lại cho gia tộc chư vị cao tầng. Tin tưởng ta Đông Phương gia sẽ không còn có người chọc tới cái kia Lâm Vũ. Ừ, làm không tệ, cái kia thương lão mà thanh âm khàn khàn nói ra. Ẩn đế lão hồ ly kia, ta hỏi hắn liên quan tới cái kia Lâm Vũ chuyện tình. Hắn còn không nói cho ta, nhưng đã hắn không có phủ nhận Lâm Vũ nói, vậy đã nói rõ cái kia Lâm Vũ cũng không phải là phô trương thanh thế. Liền lão hồ ly kia đều muốn cúi thấp đầu nói xin lỗi. Sợ rằng cái kia Lâm Vũ thật không phải chuyện đùa. Nhưng là, Đông Phương Minh không khỏi nói ra, cái kia Lâm Vũ cũng chính là một cái phong hầu cấp. Ẩn đế làm sao sẽ cúi đầu trước hắn chịu thua. Cái kia thương lão thanh âm khàn khàn nói ra, ta hoài nghi, khả năng bởi vì cái kia Lâm Vũ linh hồn. Có thể hắn nhục thân chỉ là phong hầu cấp, mà linh hồn cũng là hồng nương vậy đáng sợ phong vương cấp quỷ hồn. Phong vương cấp quỷ hồn, Đông Phương Minh không khỏi giật mình nói, quỷ hồn cùng cương thi, gọi chung là quỷ quái, mà phong vương cấp quỷ quái, tuyệt đại đa số đều là phong vương cấp cương thi, phong vương cấp quỷ hồn cũng là cực kỳ hiếm thiếu, còn hồng nương, ở phong vương cấp quỷ hồn chung đều thuộc về phi thường đáng sợ một loại kia. Nếu như là như vậy, ngược lại cũng có thể giải thích cái kia Lâm Vũ vì sao tiến bộ thần tốc. Cái kia thương lão thanh âm khàn khàn nói ra, giả sử cái kia Lâm Vũ là phong vương cấp quỷ hồn, nội tại linh hồn liên tục không ngừng mà sản sinh cực hạn âm khí, tẩm bổ ngoại tại nhục thân, quả thật có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được phong hầu cấp. Đông Phương Minh không khỏi nói ra, đây cũng quá nhanh, năm đó Mạnh Bà thu được thân thể về sau, chỉ dùng không đến nửa tháng liền giác tỉnh phong bá, nhưng là dùng nửa năm mới phong hầu chứ, mà cái này Lâm Vũ trở thành cương thi mới bao lâu. Cho nên, ta cho là hắn linh hồn so với Mạnh Bà còn đáng sợ hơn. Linh hồn tán phát cực hạn âm khí cũng càng bàng đại. Cái kia thương lão thanh âm khàn khàn nói đạo. Đông Phương Minh không khỏi ám tự lãnh mồ hôi, may mắn hắn không có đi tìm cái kia Lâm Vũ phiền phức. Không phải lấy phong vương cấp quỷ hồn đáng sợ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát hắn linh hồn. Bất quá, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, đến tột cùng như thế nào còn cần xác nhận. Cái kia thương lão thanh âm khàn khàn trầm ngâm một cái. Cái này mới nói ra, cái này sự tình không muốn bên ngoài truyền. Chúng ta Đông Phương gia cũng chớ đi chọc cái kia Lâm Vũ. Đem Đông Phương Triệt vụ án này giao lại cho địa ngục tổng bạn đi. Phải, lão tổ tông, nơi này là toàn màu đỏ tươi sắc, như huyết dịch hình thành biển rộng, như thâm nhập phiến này huyết hải mấy ngàn thước về sau. Có thể chứng kiến một tòa trôi ở huyết hải trung ương lớn đại lăng mộ. Nguy nga hùng vĩ, như thành thị, nơi này chính là hạ tộc cổ mộ. Cổ mộ bên trong ngoại trừ rất nhiều cao thấp mộ thất bên ngoài, còn tu kiến từng ngọn cung điện hoa lệ kiến trúc, mà trong đó Vĩnh Hạ Cung chính là Hạ tộc Hoàng Cung. Vĩnh Hạ Cung tối cao Đại Huy Hoàng Cung Điện, tự nhiên là Hạ tộc Nữ Đế Vô Tâm Điện. Này lúc Vô Tâm Điện chung, U Minh Hoàng tử chính quỳ sát ở trong điện, cúi thấp đầu đầu lâu, không dám chút nào tùy ý ngẩng đầu nhìn thẳng đế tọa ở trên nữ nhân kia. Chỉ có thể liếc mắt liếc nhìn kỹ một màn kia rũ xuống màu son sắc đế bào. Nàng, tự nhiên là Hạ tộc chí cao vô thượng nữ đế, ngồi đàng hoàng ở cái này đế vị gần 2.000 năm năm tháng thống trị người. P.S. Nay thiên bắt đầu khôi phục đổi mới ha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.